Tu La Vũ Thần, chương 3611 đều là tại trong dự ngôn. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng. Bỗng nhiên, Trương Thi Nhuế phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên. Nguyên lai là Vương Cường, giờ này khắc này Vương Cường, vậy mà bắt đầu ngay trước Trương Thi Nhuế mặt thoát mình y phục. Sứ giả đại nhân, ta sai rồi. Cái này nhưng thanh Trương Thi Nhuế dọa sợ. Lúc trước còn lẽ thẳng khí hùng, hận không thể mắng Vương Cường sinh sống không thể tự lo liệu nàng, lúc này không chỉ có dọa khuôn mặt nhỏ trắng bệch vội vàng liền xoay người sang chỗ khác thậm chí chạy thật xa, rất sợ Vương Cường thật đối nàng như thế nào. Sứ giả đại nhân, muội muội ta tuổi tác nhỏ, ngài tuyệt đối đừng cùng nàng so đo. Đúng đúng đúng, nàng đầu óc có chút vấn đề, ngươi tuyệt đối đừng cùng nàng so đo. Thấy thế, Trương Bắc Nghị cùng Trương Duyên Phong, đều là vội vàng chạy tới khuyên Vương Cường. Không chỉ là Trương Thi Nhuế sợ hãi a, bọn hắn vậy sợ hãi a, dù sao Vương Cường nhìn qua xác thực không giống người tốt, vạn nhất thật đối muội muội của hắn làm cái gì, bọn hắn vậy không có cách nào a, nhìn thấy một màn này, Sở Phong thì là nhịn không được cười ra tiếng. Trương Duyên Phong bọn hắn không hiểu rõ Vương Cường, nhưng là Sở Phong hiểu rõ a, Vương Cường vô sỉ quy vô hổ thẹn, nhưng vẫn là có điểm mấu chốt tuyệt đối sẽ không làm tổn thương Trương Thi Nhuế sự tình. Trước mắt Vương Cường làm ra hết thảy, bất quá là đang trêu đùa Trương Duyên Phong bọn người thôi. Tốt, đừng làm khó bọn hắn, nói thẳng làm thế nào a, Sở Phong nói ra. Đã ta huynh đệ của ta thay các ngươi xin tha, vậy ta liền đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, nguyên nghĩ rằng các ngươi. Sở Phong sau khi mở miệng, Vương Cường nói ra. Ngươi trước mặc quần áo vào được không? Nhìn cái kia đã thanh mình cởi sạch Vương Cường, Sở Phong nhịn không được nói ra. Ta, không có ý tứ ta uy vũ hùng tráng thân thể, để ngươi tự ti. Vương Cường không chỉ có không có mặc xong quần áo, ngược lại bày ra một cái bá khí động tác. Suy nghĩ nhiều à? Ngươi tim châm nấm, sợ là sẽ chỉ làm con kiến tự ti. Sở Phong nói ra, dựa vào, Vương Cường vốn là còn chút không phục nhưng cúi đầu nhìn thoáng qua mình về sau, lập tức mặt mo đỏ ửng, vội vàng mặc vào mình quần áo. Các ngươi đến trong sơn cốc đi, hướng trong cột đá quán thâu các ngươi vũ lực cùng tinh thần lực toàn bộ rót đầy mới thôi. Không không không không cho phép lười biếng, các ngươi phệ huyết ma tộc có thể hay không đạt được tần côn luân đại nhân truyền thừa coi như dựa vào các ngươi. Nắm chặt thời gian, nhanh đi a, Vương Cường chỉ vào phía dưới trong sơn cốc cái kia chút cột đá nói ra. Tuân mệnh, mà Trương Duyên Phong cùng Trương Bắc Nghị hai người, vậy không do dự đối Vương Cường thi lễ về sau, liền lôi kéo cái kia núp ở phía xa Trương Thi Nhuế cùng nhau vọt hạ trong sơn cốc. Nhìn bọn hắn Trương Duyên Phong ba người, rõ ràng tại làm lấy làm việc nhưng lại có một loại giải thoát cảm giác. Sở Phong giật mình minh bạch có lẽ đối với bọn hắn tới nói, rời xa Vương Cường, là một kiện cao hứng phi thường sự tình đi, dù sao Vương Cường, xác thực là có chút đáng ghét. Mà khi ba người bọn họ, dựa theo Vương Cường nhắc nhở, bắt đầu hướng cái kia chút trong cột đá quán thâu lực lượng về sau. Sở Phong cũng là chú ý tới, theo bọn hắn lực lượng quán thâu nhập cột đá về sau, trên trụ đá phù chú, liền tản mát ra nhàn nhạt quang mang, đồng thời theo lực lượng quán thâu càng ngày càng nhiều, quang mang kia cũng là càng ngày càng mạnh. Góc truyện audio.com, nguyên bản bình thường cột đá, lập tức trở nên không đang tìm thường, thậm chí nhìn qua còn phá lệ thần thánh. Không qua Sở Phong để ý, vẫn là cái kia tản ra hư không thần thụ khí tức hồ nước. Huynh đệ, cái kia nước hồ, là hấp thụ hư không thần thụ lực lượng a, Sở Phong hỏi. Không hổ là ta Vương Cường huynh đệ, ngươi thật là quá thông minh, cái gì đều giấu giếm không qua ngươi. Vương Cường một mặt kinh ngạc nhìn xem Sở Phong, mà Sở Phong thì là rất cảm thấy bất đắc dĩ. Đó là cái người đều có thể cảm nhận được tốt a, hắc hắc. Cái kia thật là từ hư không thần thụ bên trong hấp thụ đến lực lượng, là lão già hao tốn trọn vẹn 20.000 năm thời gian mới ngưng tụ mà thành. Bao quát những tảng đá kia cũng đều là lão già kia tỉ mỉ chuẩn bị. Vương Cường nói ra, kỳ thật ta có chút nghi vấn, theo lý mà nói, 2.000.000 năm trước Tần Côn Luân liền đã chết, phệ huyết ma tôn liền đã mất đi chịu tài người, như vậy hắn lại là sống đến bây giờ. Sở Phong hỏi, người vấn đề này, hỏi ý tưởng bên trên, bình thường tới nói, không có chịu tài người, lão già xác thực khó mà còn sống. Không qua lão già so bất luận kẻ nào đều rõ ràng điểm này, cho nên nó có nó phương pháp, chỉ không qua cụ thể là phương pháp gì ta vậy không rõ ràng. Nhưng không thể nghi ngờ là, nó phương pháp này, chỉ có thể để nó sống sót, lực lượng hội bị hạn chế, đồng thời trước mắt đến xem, nó đã đến cực hạn. Lần này, nó chỉ có thể thành công, không thể thất bại không không bằng không hắn liền thật phải chết. Vương Cường nói ra, nguyên lai là dạng này. Sở Phong đang khi nói chuyện, liền đi tới bên bờ vực. Huynh đệ, ngươi muốn làm gì? Vương Cường hỏi, ta đi giúp bọn hắn, ta vậy gia nhập lời nói, tốc độ hẳn là hội nhanh một chút. Sở Phong tự nhận là, vô luận là vũ lực vẫn là tinh thần lực đều so Trương Duyên Phong ba người mạnh, cho nên nếu là hắn vậy hướng trong tượng đá quán thâu lực lượng lời nói, tốc độ hẳn là hội nhanh một chút. Huynh đệ, ngươi còn là đang ngồi đi, cái kia tượng đá chỉ có bọn hắn tam ba ba cái có thể quán thâu lực lượng, bởi vì cái kia chính là vì ba người bọn hắn chuẩn bị. Vương Cường nói ra, vì ba người bọn hắn chuẩn bị. Sở Phong trong mắt hiện ra vẻ tò mò. Chuyện gì xảy ra, ngươi biết ta vì sao nói gì ba người bọn hắn là thiên tuyển chi tử sao? Ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ, vì sao phệ huyết ma tộc tộc nhân tu luyện phệ huyết ma công về sau thân thể đều hội sinh ra biến hóa, nhưng hắn ba người bọn hắn liền không có biến hóa sao? Vương Cường hỏi, chẳng lẽ ba người bọn hắn thật rất đặc thù? Sở Phong hỏi, nào chỉ là rất đặc thù a, ba người bọn hắn thật là thiên tuyển chi tử, là năm đó bà ngoại lão già đạt được trong lời tiên đoán một bộ điểm. Không chỉ là ba người bọn hắn, bao quát năm đó truyền thụ người kia phệ huyết ma công, để nó thành lập phệ huyết ma tộc đều là tiên đoán một bộ điểm, đều là phệ huyết ma tôn sớm liền chuẩn bị tốt. Vương Cường nói ra, chẳng lẽ nói ta cũng là tiên đoán một bộ điểm? Sở Phong hỏi. Không, ngươi là một cái ngoài ý muốn, không qua lão già kia vậy nhìn chúng ngươi bản sự, cho nên mới hội đưa ngươi lưu lại, hy vọng ngươi có thể giúp ta cùng hắn dung hợp. Vương Cường nói ra, cái kia chờ một chút ta phải làm như thế nào? Sở Phong hỏi, gocchuyenaudio.com. Các loại ba người bọn họ, đem thạch trận kích hoạt về sau, bốn người các ngươi đều muốn đi vào thần thụ chi lực tụ tập mà thành hồ nước bên trong. Các người phải nghĩ biện pháp cùng nước hồ dung hợp, chỉ có cùng nước hồ dung hợp về sau, mới có thể nắm giữ nó lực lượng. Nắm giữ lực lượng về sau, người các ngươi liền đem trong hồ nước toàn bộ lực lượng, dẫn đạo tiến vào lão già kia trong cơ thể, là có thể. Vương Cường nói ra, cứ như vậy, vậy còn ngươi, không phải nói giúp các ngươi hai cái dung hợp sao? Sở Phong nhíu mày, đã nhận ra sự tình không thích hợp địa phương. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.